Đế Phi Lâm Thiên, chương 3034, 6008, ra tay như thế hào phóng. Nàng mới đột nhiên phát hiện, góc chuyện audio.com, Phạt Ma Chi Trinh vốn là hung hiểm không nhỏ, cho dù dùng bọn hắn nguyên bản hóa thánh tứ phẩm tu vi cũng không dám nói mình nhất định có thể bình yên trở về, nếu là tu vi đại ngã, vậy thật là cửu tử nhất sinh. Đã có cái này mấy bình cửu chuyển đạo chân đan, bọn hắn cho dù không thể đem tu vi khôi phục đến lúc toàn thịnh thực sự sẽ không kém được quá xa. Theo ý nào đó đi lên nói, Cố Phong Hoa cái này tặng đan chi ân kỳ thật tựu là ân cứu mạng A Hát. Nhìn qua Cố Phong Hoa trẻ tuổi khuôn mặt, hai người đều cảm kích đến rơi nước mắt. Đan lực lưu chuyển, đều không đợi hai người tận lực luyện hóa, trên người vết thương mà bắt đầu khôi phục, trong cơ thể bị thương trong kinh mạch phủ cũng không ngoại lệ. Hai người lúc này mới phát hiện Cố Phong Hoa tặng cho còn không phải tầm thường cửu chuyển hóa chân đan, mà là thiên giai cửu chuyển hóa chân đan. Lần này Phạt Ma Chi Trinh, chúng ta nguyên thề chết theo đại nhân. Hai người trong lòng càng là cảm kích, đồng thời quỳ một gối xuống, chăm miệng một lời nói. Nói như thế nào cũng là thiên quân xuất thân, hai người tính tình so về tầm thường tu luyện giả thẳng thắn nhiều lắm, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng trong mắt cái kia phần kiên nghị tuyệt nhưng, cũng đã chứng minh hết thảy. Xem ra, Ninh Ngọc Nhi không có thua mua nhân tâm, thật ra khiến chính mình không nghĩ qua là thua mua đã đến. Bất quá nói thật, Cố Phong Hoa thật đúng là không có thua mua nhân tâm, nghĩ cách chỉ là không muốn xem hai người như thế thực lực, lại bởi vì bị thương quá nặng làm cho dưới thực lực ngã, cuối cùng nhất vẫn lạc tại hư minh cổ. Vực lúc này mới tặng bọn hắn mấy bình đạo đan mà thôi. Hai vị không cần đa lễ, chúng ta là đồng bạn, vốn nên cùng nhau trông coi mới đúng. Cố Phong Hoa nâng dậy hai người, khiêm tốn nói. Gặp Cố Phong Hoa thần sắc như trước bình tĩnh thong dong, không hề nửa điểm kiêu căng chi khí, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ càng là khâm phục, những người khác trong mắt tắc thì lộ ra vài phần vẻ hâm mộ, bọn hắn thương thế tuy nặng, nhưng là chưa hẳn cần đem cái này mấy bình cửu chuyển đạo chân đan toàn bộ dùng hết, có lẽ còn có thể tiết kiệm không ít. Có trời mới biết lần này Phạt Ma Chi Trinh lúc nào chấm dứt, bọn hắn sẽ ở hư minh cổ vực dừng lại bao lâu, càng không biết sẽ gặp phải cái gì hung hiểm, nói không chừng còn lại cửu chuyển đạo chân đan có thể cứu mạng. Lại nói tiếp, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ ngược lại còn nhân hòa. Đắc phúc, gặp Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ sắc mặt dần dần khôi phục cũng không cần cố ý dừng lại chữa thương, Cố Phong Hoa bước nhanh hướng phía trước đi đến. Hư minh cổ vực nói là một vực kỳ thật nhưng lại do trên trăm cái tinh vực tạo thành. Lúc trước hư minh đại đế vẫn lạc, toàn bộ vô thượng thiên đều chịu chấn động, hắn cấp dưới trên trăm tinh vực va chạm lẫn nhau, cuối cùng liên tiếp kết nối nhất thể tạo thành hôm nay hư minh cổ vực. Cũng chính bởi vì tinh vực va chạm nguyên nhân, hư minh cổ vực kỳ phong nổi lên khe rãnh tung hoành, khó được có mấy khối hình thành lục địa chỉ dựa vào hai chân, sợ là đi đến trên vạn năm đều đi không đến cuối cùng. Cũng may mọi người thực lực đều không kém, dần dần thích ứng hư minh đại lục hỗn loạn thiên địa linh khí về sau, liền cưỡi gió mà đi theo Cố Phong Hoa theo. Từng tòa hùng phong trùng điệp thượng bay vút mà qua. Bất chi bất giác ba ngày thời gian vội vàng mà qua, Cố Phong Hoa đều nhớ không rõ bay qua bao nhiêu núi non trùng điệp, nhưng lại liền một bóng người đều không có nhìn thấy. Mặc dù dùng mọi người hóa thánh chi cảnh tu vi, không ngủ không nghỉ cưỡi gió mà đi cũng khó tránh khỏi mỏi mệt, vì vậy Cố Phong Hoa xuất lĩnh mọi người tại một tòa hoang vô sơn cốc phiêu nhiên rơi xuống. Đại nhân, cứ theo đà này, chúng ta sợ là tìm tới 100 năm đều đừng muốn tìm ra mấy cái ma tộc dương nhiệt, được ngẫm lại biện pháp mới được. Lâm Vũ Tĩnh nói với Cố Phong Hoa. Vậy các ngươi có biện pháp nào không? Cố Phong Hoa hỏi, mẫu thân của Dạ Vân Tịch là được xuất thân từ ma tộc cho nên nàng đối với tiểu sát ma tộc cũng không hứng thú, về phần theo Hạo Không Thiên Đế cùng nhau đi tới luân hồi. Đạo cảnh, đối với người khác mà nói, cái kia đích thật là khó được ban ân cùng cơ duyên, nhưng đối với nàng lúc này mà nói, lại càng là chui đầu vô lưới, chán sống. Nàng đến hư minh cổ vực lớn nhất mục đích hay là tìm kiếm ứng kiếp chi bảo, thế nhưng mà ba ngày này đến nay, bóng người tử không có gặp một cái, đừng nói rồi, cái gọi là ứng kiếp chi bảo cũng là đều không có phát hiện, thậm chí liền ra dáng đạo linh thảo cũng không phát hiện vài cọng. Lại tiếp tục như vậy, các nàng chỉ sợ thật muốn một chuyến tay không? Duy nhất chỗ tốt tựu là tất cả mọi người có thể giữ được tánh mạng. Bất quá, đó cũng không phải Cố Phong Hoa muốn. Cái này, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ muốn nói lại thôi, tựa hồ tại xoắn suýt lấy cái gì. Đại nhân, không đợi bọn hắn xoắn suýt ra cái kết quả, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, sơn cốc một mặt hơn 10 tên đang mặc màu đen chiến giáp, thân hình cường hãn nam tử đột nhiên xuất hiện. Ma tộc, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn mấy ngày nay hao hết tâm thần, trong mắt đều muốn chừng đi ra đều không có phát hiện ma tộc tung tích, hết lần này tới lần khác tại đây nhất mệt mỏi thời điểm cùng bọn họ không hẹn mà gặp. chứng kiến cái kia từng đạo cường tráng thân ảnh, cái kia lần lượt từng cái một hung hãn khuôn mặt, còn có trên người bọn họ cái kia tràn đầy khắc nghiệt chi khí chiến giáp, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình. Nhìn thấy Cố Phong Hoa bọn người, đối phương cũng rõ ràng lắp bắp kinh hãi, đồng thời dừng lại bước chân, tay đè chuôi đao chuôi kiếm, còn có người giơ lên trên vai khiêng cự phủ, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua bọn hắn. Ma tộc tựu là ma tộc, tuy nhiên còn không có ra tay, nhưng tất cả mọi người đã cảm giác được trên người bọn họ lạnh thấu xương sát ý, tất cả mọi người vô ý thức cưỡng ép giữ vững tinh thần, dốc sức liều mạng để ngưng thánh khí. Đại nhân, muốn hay không vượt lên trước động tay? Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ xuất thân thiên linh vệ, đều là kinh nghiệm chiến trận, so những người khác sớm hơn phục hồi tinh thần lại, một cái tay đè chuôi đao, một cái tay đè chuôi kiếm, chấn định hỏi Cố Phong Hoa nói. Vấn đề này hiển nhiên là dư thừa, bởi vì chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, đối phương sẽ cùng lúc bạo giống một tiếng, là vô thượng thiên người, giết bọn chúng đi. Trong tiếng giống giận dữ, chỉ thấy bọn hắn rút đao, cử động búa, đằng đằng sát khí phi thân mà đến. Giết, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ thề chết theo cũng không phải thuận. Miệng nói mà thôi, vừa thấy đối phương chủ động ra tay, không đều Cố Phong Hoa ra lệnh, hai người đã trước mặt đánh tới. Cho dù bởi vì các trưởng bối nhiều lần dặn dò nguyên nhân, mọi người đối với ma tộc đều có chút bản năng sợ hãi, nhưng dù sao nhân số chiến yêu, lại có Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ hai người xung trận ngựa lên trước giết ở phía trước, những người khác hay là lập tức chấn tác tinh thần, chiến ý dâng cao đi theo. Một kiếm, là cửu tiêu. Cố Phong Hoa nguyên bản cũng không nghĩ đối địch với ma tộc, nhưng đối với phương chủ động ra tay, nàng đương nhiên cũng không thể nghền cổ đợi giết, cũng không có khả năng núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt, từng tiếng uống, phi thân chém ra chính mình mạnh nhất một kiếm. Dù là nhân số chiếm ưu, đối mặt như thế hung hãn ma tộc nàng cũng không dám khinh địch. Những người khác hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, mỗi người đều đem hết toàn lực, đem thật vất vả khôi phục một ít thánh khí tồi động đến tận cùng, thi triển ra bản thân mạnh nhất tuyệt học. Giết tiếng la ở bên trong, một đạo đạo thánh cầu vồng hiển hiện tại mọi người giữa lông mày, mấy trăm đạo đao mang kiếm quang đan vào như lên mạng, phô thiên cái địa hướng phía đối phương đám người bao phủ mà đi. Đợi một chút, lưu người sống. Đột nhiên, Cố Phong Hoa hô to một tiếng, thẳng đến một kiếm này chém ra, nàng mới đột nhiên phát hiện, đối phương tuy nhiên thoạt nhìn hung thần ác sát thực lực nhưng bây giờ không đáng giá nhắc tới, trong đó mạnh nhất bất quá hóa thánh tam phẩm, yếu nhất thậm chí liền hóa thánh đều không tới. Mới vừa rồi không có đa tưởng, lúc này nàng mới nghĩ đến, nếu là bắt lấy người sống, tìm kiếm. Ứng kiếp chi bảo chẳng phải dễ dàng nhiều hơn sao? Đáng tiếc nàng lên tiếng chậm chút, tất cả mọi người đã đem hết toàn lực, không phải nói thu tay lại hãy thu tay. Trên thực tế, đừng nói người bên ngoài rồi, liền chính cô ta cũng không kịp thu tay lại, chỉ có thể cố gắng thu hồi thánh khí, đem kiếm uy xuống đến yếu nhất. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập khí cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đả canh nhân, cách chương,